Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 133 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khương Tư Phong cố ý giả bộ như rất ủy khuất, ở bên cạnh ngăn cản mọi người. Anh ta cũng không muốn làm người xấu. Nói đến đây, Khương Tư Phong dường như đã nhận được sự oan ức rất lớn. Nghĩ đến những ấm ức đã trải qua, đành phải cắn răng mà chịu đựng. Chỉ những người anh em của anh ta khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không thể kiềm nén được sự bực tức mà thể hiện ra bên ngoài. Đại ca, anh không nên bỏ qua cho đám người này như vậy. Ai biết được sau này sẽ còn xảy ra những điều gì tồi tệ hơn nữa. Đúng vậy, ở đây chỉ có hai người, cho dù có giỏi như vậy cũng nên làm như thế nào đây? Chúng ta hôm nay phải cho chúng biết về sự lợi hại của Kiếm Vân Tông một chút. Nói xong rồi mọi người lập tức sắp xếp muốn chỉnh đốn Trần Bình. Sư Trần Thiên đối với họ mà nói thì không cần nhắc đến, tuy rằng anh ta to con thô kệch nhưng bọn họ không cảm thấy bị yếu thế hơn. Trần Bình với người này thì hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng anh ta ngồi bên cạnh không nói bất cứ lời nào, nhưng mà lại có cảm giác rất là đáng sợ. Dường như chỉ vài động tác nhỏ trên tay là anh ta có thể làm vỡ mọi thứ. Người ở Kiếm Vân Tông vốn là rất được cưng chiều, bọn họ như thế nào làm sao có thể chịu được đối phương chèn ép chính mình. Thật ồn ào đi, cậu đưa toàn bộ bọn họ ra ngoài hết, tôi vẫn có chuyện muốn nói với con thỏ nhỏ này. Trần Bình quay đầu lại nói một câu, dù sao thì anh vẫn chưa nói hết chuyện cho thỏ xám. Nghe đến như thế, Sư Trần Thiên cũng gật đầu, anh ta đối với đám người này sớm đã thiếu kiên nhẫn rồi. Nếu không phải Trần Bình mở miệng nói, anh ta đã nghĩ đến việc động thủ rồi. Thỏ xám nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức có chút hứng thú, nóng lòng không đợi được, liền lao vào đánh. Những năm nay, quả thật cuộc sống của cậu ta rất khó khăn, bất luận là ai cũng muốn bắt nạt cậu ta. May thay cậu ta có dòng máu áp chế lại, có thể làm cho những con dã thú ở nơi đây khiếp sợ, nếu không cậu ta sẽ trở thành mồi ngon cho thú săn rồi. Sư Trần Thiên chỉ cười và tiến về phía đám đông. Một vài người lao đến gần Sư Trần Thiên, trên khuôn mặt biểu lộ vẻ thách thức. Nhìn thấy dáng vẻ sống chết của bên kia, Sư Trần Thiên chỉ mỉm cười. Lão đại đã nói rồi, tiếp theo sẽ xử lý các người, tôi cũng không dám cãi lại lệnh. Vừa nói xong câu, anh ta nắm người gần nhất vứt ra xa. Sức lực của Sư Trần Thiên rất áp đảo, trong nháy mắt đã không thấy người kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người khác đều ngây người ra, không nghĩ là anh ta lại mạnh như vậy. Tuy rằng sức mạnh của bọn họ không bằng sư phụ, nhưng mà dù trong môn phái bọn họ có mạnh đến đâu cũng sẽ không bị ai quăng như vậy. Chính là với sức mạnh của mình, bọn họ cũng không thể chống lại được với đối phương. Những người bên cạnh bây giờ có chút sợ hãi, không muốn đối đầu trực tiếp với Sư Trần Thiên. Nhưng hiện tại, lòng thù hận đã hình thành rồi, Sư Trần Thiên không muốn để bọn họ đi. Khi cậu có được sức mạnh giống như tôi bây giờ, cậu sẽ biết được như thế nào là sự cô đơn của kẻ bất khả chiến bại. Ngay cả tôi cũng không dám đụng tới lão đại, thì các người có tư cách gì mà kiêu ngạo như vậy? Sư Trần Thiên vừa nói, vừa càn quét những người không hiểu chuyện. Thỏ xám bên cạnh nhìn đến, không nghĩ là trên đời lại có người đẹp trai như vậy. Thật tốt quá rồi. Để cho đám người không mời mà tới này, không có đủ tư cách để gọi tôi ra ngoài, cho bọn họ biết làm như thế là không được. Cậu ta cảm thấy như là đang chiến đấu với chính mình, cả cơ thể đều thấy thoải mái. Lúc này, Trần Bình cũng bắt được con thỏ bên cạnh. Cậu nên cùng tôi tiếp tục nói về kế hoạch này. Có thể một thời gian dài nữa, tôi sẽ đến đại lục mà cậu nói đến. Trần Bình nhịn không được nói lên lời, thật sự không thể phí công nói chuyện với tên này được. Sau khi nghe Trần Bình nói xong, thỏ xám cũng lại nhìn Trần Bình với vẻ mặt mong đợi. Tôi muốn cùng với anh ở bên cạnh anh mọi nơi mọi lúc, cho dù tôi là một món vật nuôi của anh cũng được. Thỏ xám phát hiện ra một điều, chỉ cần ở bên cạnh Trần Bình, cậu cảm thấy cả người sẽ tràn đầy năng lượng, thậm chí có thể tiếp tục tu hành. Sau khi rời khỏi Trần Bình, cậu ta trở lại dáng vẻ bình thường, nhưng cơ thể lại không thấy thoải mái. Chỉ cần được ở bên anh, làm một cái lắc chân, đợi đến khi anh trở về đại lục, tôi sẽ đi một mình đến, được không? Thỏ xám một chút cũng không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu này với Trần Bình. Theo cậu ta mà nói, ở một thời gian dài với Trần Bình sẽ có một loại năng lực rất mạnh. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cậu ta rất vui vẻ. Cậu muốn đi theo tôi cũng được, nhưng phải có cái gì đó để trao đổi. Tôi không muốn nhận một vật không giá trị. Nếu như cậu không có cái gì, thì cũng không cần đi theo tôi làm gì. Bên cạnh tôi không thiếu người. Cậu cảm thấy với thực lực của tôi, mang một số đồ vật đáng yêu vẫn không dễ dàng gì. Trần Bình cười nói, hoàn toàn không để người kia vào mắt. Nếu con thỏ này không có giá trị, anh sẽ không đồng ý với yêu cầu của đối phương. Nghe được lời của Trần Bình, thỏ xám bỗng trở nên buồn bã. Sức mạnh của tôi vẫn chưa hồi phục. Khi tôi phục hồi lại như lúc trước, tôi có thể giúp cậu chiến đấu. Loay hoay nửa ngày, thỏ xám đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vỗ đầu suy nghĩ. Tôi nhớ ra rồi, tôi rất quen thuộc với đại lục đó. Tôi đã từng đi qua lục địa đó. Tôi có thể dẫn đường cho anh. Nếu có thể, tôi sẽ dẫn anh đi đến những nơi có kho báu. Thỏ xám nở ra một nụ cười tươi rói, trên mặt cũng lộ ra một biểu cảm vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình không thể nhịn được cười. Nói như vậy, cậu vẫn còn một chút hữu dụng, có thể sau này cùng đi với tôi. Chỉ có điều, những con thỏ dưới tay của cậu là không được. Cậu có thể tìm một nơi an toàn để giữ chúng, đợi đến khi tôi trở về sẽ dỡ chúng theo. Những con thỏ này rất là nhiều, thật sự rất là nhiều. Trần Bình cũng không nghĩ là sẽ mang nhiều con thỏ cùng đi như vậy. Thỏ xám gật đầu. Sau khi truyền tống trận được mở ra, chúng tôi sẽ hồi phục lại được nguyên khí. Đến lúc đó, đám thỏ này có thể tự mình tu hành. Nghe đến lời bảo đảm của đối phương, Trần Bình cũng gật đầu. Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy rồi, vậy cậu sau này cứ theo tôi là được rồi. Trần Bình cũng không nghĩ đến rằng bản thân vậy mà vô tình nhặt được vật nuôi. Nhưng nói gì đi chăng nữa, lần này đến Kỳ Trung, thứ anh nhận được cũng không hề nhỏ. Cuối cùng thì cũng tìm ra được trận truyền tống mong muốn. Bây giờ Trần Bình rất nóng lòng tới vùng lục địa kia ngay lập tức. Nhưng mà anh cũng biết chuyện này khá vội vàng. Lỡ như tiến vào Kỳ Trung một cách tùy tiện thì chỉ khiến bản thân chuốc thêm phiền phức. Trần Bình đã dập tắt được sự kỳ vọng đó ở trong lòng. Anh biết rằng hiện tại việc quan trọng chính là rời khỏi nơi này. Nơi này chẳng qua chỉ là một nơi để rèn luyện mà thôi. Phỏng đoán rằng giá trị tồn tại ở đây là giúp người ta kiếm thêm được vài món đồ. Lúc Trần Bình mạo hiểm tìm cách thoát ra khỏi nơi này thì vùng không gian này đột nhiên trở nên hỗn loạn. Mấy tên đệ tử kia đều lộ ra những khuôn mặt kinh hãi. Bọn họ còn không biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra nữa. Mà vào lúc này, Khương Tư Phong cũng nhìn Trần Bình, chết lặng. Chuyện này là sao? Tuy rằng Khương Tư Phong cách nơi này khá xa, nhưng anh cũng bắt đầu cho rằng mọi chuyện đều do Trần Bình tạo ra. Trần Bình cũng liếc nhìn thỏ xám. Có lẽ chuyện này đối phương mới có thể giải thích được. Quên không nói với anh mất. Trận pháp này chống đỡ cho cái vùng không gian này. Bây giờ trận pháp đã bị lấy đi mất rồi. Vùng không gian này cũng sẽ tự nhiên biến mất. Chính xác mà nói thì đã hợp nhất với cơ thể của anh rồi. Nói xong câu này, thỏ xám nhịn không được mà cười một cách khó xử. Trước đây tôi cũng quên nói với anh chuyện này. Thật ra cũng không có thiệt thòi gì đâu. Anh cứ coi như là mình có một vùng trời riêng của mình đi. Cậu rất ngại việc làm quen với Trần Bình. Suy cho cùng, trong cơ thể của cậu có nhiều vùng không gian vô dụng, cũng cho đây cũng chẳng phải là chuyện vui gì. Vùng không gian này chẳng có sức sống, hoàn toàn vô vị. Nếu muốn làm cho vùng không gian này hồi phục lại sức sống, ít nhất cũng phải mất hơn mấy vạn năm. Tuy rằng phải đợi sau khi trận pháp được mở ra thì có thể làm cho sức sống từ từ bổ sung lại được, nhưng khoảng thời gian đó cũng đã được ghi chép từ hơn hàng nghìn năm rồi. Cho nên thỏ xám cảm thấy rằng bản thân như đang lừa Trần Bình vậy, có những thứ không thể mở lời ra nói được. Trần Bình cũng không hề nói gì, anh im lặng gật đầu. Đối với vùng không gian này, cá nhân anh khá là thích nó. Trừ việc không có sức sống ra, những thứ khác đều xem như là hoàn hảo. Nếu đã như vậy, thì tôi có quyền trục xuất toàn bộ những người này chứ? Chẳng qua bao lâu, Trần Bình đã cảm nhận được sự liên hệ giữa bản thân anh và vùng đất này. Anh đã trở thành vị thần của vùng đất này. Trần Bình chỉ mới suy nghĩ rồi cái, đám người này toàn bộ đã bị trục xuất ra khỏi vùng không gian. Vùng đất này bao năm qua là một truyền tống trận khổng lồ của Kiếm Vân Tông. Mỗi lần đều có thể tới những nơi khác nhau, nhưng cứ 3 năm mới có thể mở một lần. Thêm vào đó, hiện tại sức sống ở đây dần có dấu hiệu suy nhược và yếu đi, hoặc có thể thời gian sẽ bị kéo dài ra. Trần Bình đã có được vùng không gian này, cho nên cả đời này, bọn họ cũng không còn cách nào tới được vùng đất rèn luyện này nữa. Nếu như truyền tống trận của vùng đất rèn luyện này có thể mở ra được nữa, bọn họ nhất định sẽ tới nơi này. Hơn nữa, cũng không ai có thể cứ ngồi đợi mãi ở đây được. Nếu không thì, người của Kiếm Vân Tông đã sớm tiếp cận vùng đất này rồi chinh phục thêm nhiều vùng đất nữa chứ. Lần này, Trần Bình đã thu phục được vùng đất này, có thể xem như là người đầu tiên tạo ra kiểu hành động này trong lịch sử. Cho nên trận pháp của Kiếm Vân Tông không ít thì nhiều cũng không đối phó được nữa rồi. Tông chủ của Kiếm Vân Tông lúc này cứ nhìn vào trận pháp run rẩy, trên mặt lộ ra một nét nghi ngờ. Ông ta trước giờ chưa từng nhìn thấy trận pháp của nhà mình lại run rẩy một cách điên cuồng như vậy, nhìn giống như sắp bị phá vỡ đến nơi vậy. Trong lòng tông chủ cũng có chút hoảng loạn, ông lập tức đi gọi những trưởng lão khác cùng nhau truyền vào một chút sinh lực áp chế giữ trận pháp. Nhưng trận pháp này càng ngày càng đông cứng một cách kinh khủng. Trần Bình trái lại không phải là người lòng dạ độc ác gì, anh chỉ là không muốn để mấy tên đệ tử này chết ở trong địa bàn của mình mà làm tất cả bọn họ đều trục xuất ra ngoài. Mấy tên đệ tử này từng người bị quăng xuống đất đều ngơ ngác nhìn xung quanh. Bọn họ đều không biết vì sao họ đều đột nhiên xuất hiện ở tông môn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi không phải đang ở trong vùng đất rèn luyện mà, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây? Đúng thế, vốn dĩ tôi còn đang vội nữa, đột nhiên cảm giác trời đất như bị xoay chuyển, sau đó thì tới đây rồi. Mông của tôi ngã xuống đau muốn chết, rốt cuộc là ai làm chuyện này với tôi cơ chứ? Chẳng lẽ cái vùng đất kia có quái vật sao? Mọi người đều không nhịn được mà cãi vã lẫn nhau, bọn họ đều cảm thấy khó chịu với chuyện này. Nhưng ngay sau đó, khi mọi người nhìn thấy Vân Doanh Doanh và Khương Tư Phong cũng bị quăng xuống đất như vậy, trong lòng cũng hồi phục lại nhiều. Ngay cả đại sư huynh và đứa con gái quý của tông chủ mà còn bị quăng đi như vậy, thì đám đệ tử các người có gì mà chịu không nổi chứ? Sau khi tìm hiểu xong vùng đất này, Trần Bình lập tức đưa con thỏ kia vào vùng không gian của anh. Cậu ta giả vờ ra vẻ bị té ngã, cùng với sư Trần Thiên bị quăng ra bên ngoài. Suy cho cùng đã làm thì làm cho tới, cậu ta không để cho người khác xem mình là nhân vật gì đó ghê gớm. Suy cho cùng thì bản thân ở đây cũng có được nhiều đồ hay như vậy mà. Trong lòng cậu đều biểu hiện ra sự xấu hổ. Ít nhiều gì cũng thấy xấu hổ khi cậu đã nhét tất cả những gì tốt đẹp của người khác vào túi của chính mình. Ôi da, rốt cuộc là ai quăng tôi xuống đây vậy hả? Thật là quá ác độc rồi. Sư Trần Thiên cũng là một kẻ biết diễn. Anh ta mở lời với câu nói đầy phẫn nộ. Sau khi nghe xong câu này, Trần Bình cũng không nhịn được mà gật gật đầu một cái. Trên mặt anh cũng đang mang vẻ phẫn nộ. Vân Doanh Doanh nhìn thấy màn kịch này, lập tức xông lên chạy tới giành giúp đỡ Trần Bình. Cậu không sao đó chứ, đừng để bị ngã đấy. Nhìn thấy Vân Doanh Doanh quan tâm tới bộ dạng của anh như vậy, Trần Bình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Anh đẩy tay của Vân Doanh Doanh ra khỏi người. Tôi ngược lại không có chuyện gì cả, chỉ là không biết chúng ta bị ai ở vùng đất rèn luyện quăng ra ngoài nữa, không lẽ ở đó xảy ra chuyện gì rồi sao? Trần Bình cố ý giả vờ hỏi một cách ngơ ngác, Sư Trần Thiên ở bên cạnh la hét ầm ĩ lên. Suy cho cùng, Khương Tư Phong từ xa nhìn thấy được, cho nên anh ta nhịn không được mà muốn mở miệng dẫn dắt đối phương. Khương Tư Phong nhìn Trần Bình nửa tin nửa ngờ, anh ta không biết bản thân nên nói như thế nào thì được. Cậu xác định đây tất cả đều không phải cậu làm hay sao? Khương Tư Phong ở bên cạnh hỏi, trên mặt của anh ta mang theo vẻ khó chịu, anh ta thấy tất cả đều là Trần Bình gây nên. Trần Bình nhún vai, dù sao đối phương cũng không có chứng cứ, anh ta muốn làm sao nói cũng có thể. Em xem một chút, người này là người không biết xấu hổ, em còn muốn đi giúp cậu ta. Khương Tư Phong chỉ vào Trần Bình, nghiêm túc nói. Nghe được những lời này, Vân Doanh Doanh biểu lộ vẻ mặt khinh thường. Tôi thấy anh đang đố kỵ người khác, dựa vào cái gì mà nói, tất cả đều là do Trần Bình gây ra. Vân Doanh Doanh hiện tại đã mê muội Trần Bình, không biết vì cái gì, ở gần Trần Bình luôn cho người ta có một loại cảm giác rất thoải mái. Nhìn thấy Vân Doanh Doanh mê muội Trần Bình như vậy, Khương Tư Phong suýt chút nữa tức chết. Em thật sự rất không hiểu chuyện rồi. Người nam nhân này rõ ràng chính là một người xấu. Hơn nữa, em còn coi như thánh nữ của tông môn, tuyệt đối không thể cùng người ngoài tông môn nảy sinh tình cảm, hoặc là ở cùng người trong tông môn, hoặc là ở cùng với những người đứng đầu các tông môn khác. Khương Tử Phong cực kỳ kích động, mỗi một chữ đều dùng sức nhấn mạnh. Sau khi nghe được những lời này, thái độ của Vân Doanh Doanh đối với Khương Tử Phong đã thay đổi trong nháy mắt. Cô thật không ngờ vị sư huynh mà mình luôn tôn trọng lại có thể nói ra những lời như vậy. Không phải anh đã nói tôi có tìm vị hôn phu như thế nào anh đều sẽ rất ủng hộ? Vân Doanh Doanh rất mất mát. Tuy hiện tại Vân Doanh Doanh đã bị quăng ra từ khu lịch luyện, thế nhưng tâm tình cũng không bởi vì thế mà trở nên càng thêm hỏng bét. Tôi sẽ không để ý anh nữa. Nói xong lời này, Vân Doanh Doanh xoay người chạy đi, cũng không nguyện ý tiếp tục để ý tới đối phương. Mấy người trong tông môn cũng nhìn thấy một cảnh này, bọn họ không nghĩ tới chuyện này lại trở thành như vậy. Nói thật, bọn họ vô cùng xem trọng Vân Doanh Doanh và Khương Tư Phong đấy. Đến nỗi, bọn họ còn có ý hợp tác đối phương. Dù sao, phổ xa không nên chảy ruộng ngoài, hai người kia ở cùng nhau nhất định có thể làm cho tông môn trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Hơn nữa, theo bọn họ nghĩ, hai người đứng đầu của các tông môn khác cũng không xứng với Vân Doanh Doanh. Dù sao, hai tông môn kia có thực lực cường đại, hơn nữa còn luôn tự xưng chính đạo môn phái, chưa bao giờ nguyện ý làm chuyện xấu. Vì vậy, loại tông môn không muốn cùng mình làm bậy này, bọn họ là vô cùng xem thường đấy. Khương Tư Phong, cậu đó, dù tình huống gì, cũng tuyệt đối đừng đắc tội Vân Doanh Doanh. Tam trưởng lão cũng nhịn không được nữa, khuyên Khương Tư Phong một câu. Tam trưởng lão là một người rất thông minh, ông ta cũng là hậu thuẫn lớn của Khương Tư Phong. Trong tông môn, ông ta có rất nhiều người và tài nguyên, chuyện mà ông ta biết rõ cũng không hề ít. Biết rõ, trưởng lão. Khương Tư Phong nói một câu, sau đó cũng trực tiếp rời khỏi nơi này. Xem ra dường như là nghĩ biện pháp đi khuyên bảo Vân Doanh Doanh rồi. Trần Bình cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới bản thân còn có thể chứng kiến vở kịch tình cảm lớn như vậy, đặc biệt nhân vật chính lại là bản thân mình. Nghĩ đến đây, Trần Bình nhịn không được thở dài một hơi, trực tiếp quay người định rời khỏi. Đúng lúc này, Tam trưởng lão cũng đi tới trước mặt Trần Bình, ngăn trở anh. Cậu chờ một chút, khoan hãy đi. Nhìn thấy Tam trưởng lão ngăn cản trước mặt mình, vẻ mặt của Trần Bình cũng trở nên rất khó coi. Anh không biết lão già này rốt cuộc muốn làm những gì. Anh chỉ biết là lúc những người này xin bản thân bán cho bọn họ một chút phù lục, thái độ rất tốt. Tôi chỉ là đơn thuần cũng muốn hỏi, có phải cậu đã tu luyện được gì đó? Là một người có trực giác rất mạnh, Tam trưởng lão cảm thấy Trần Bình khẳng định không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, Trần Bình là người cuối cùng bị văng ra, rất có thể thật sự ẩn giấu bí mật gì. Nghe được những lời này, Trần Bình mỉm cười, anh chỉ yên lặng nhẹ gật đầu. Trần Bình làm sao lại nói thật cùng đám người kia, bọn họ có tư cách gì nghe? Sư Trần Thiên nhìn thấy một cảnh như vậy, cũng trực tiếp chắn sau lưng Trần Bình. Những chuyện không nên hỏi thì ông đừng hỏi nữa, dù sao cũng không có gì để ông phải quan tâm. Hơn nữa, giữa chúng ta chỉ có một cuộc giao dịch kia. Dù sao, cuộc giao dịch này chỉ là để cho chúng ta đi vào mà thôi. Coi như chúng ta ở bên trong đã nhận được bảo vật quý hiếm hay cái gì, cũng không liên quan đến các người. Cuối cùng thì ở trong đã xảy ra chuyện gì? Ông có thể hỏi các đệ tử của ông. Bọn họ không lấy được gì tốt. Ông cảm giác chúng tôi có thể sao? Sư Trần Thiên đương nhiên biết rõ Trần Bình không có khả năng tay không mà về. Chẳng qua nếu như Trần Bình không muốn nhiều lời, anh ta cũng sẽ không tùy ý mở miệng để lộ ra. Thái độ của Sư Trần Thiên cực kỳ thô bạo. Hơn nữa, đối với dáng người to lớn thô kệch này, Tam trưởng lão cũng có chút sợ. Không biết vì cái gì, hai người kia nhìn qua giống như là người bình thường. Bình thường không có gì lạ, nhưng là có thể phóng ra một loại uy lực làm mình sợ hãi. Cậu đã nói như vậy, tất nhiên tôi cũng không tiện hỏi thêm gì. Hy vọng sau đó chúng ta còn có thể hợp tác. Tam trưởng lão, vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Ông rất muốn đánh Trần Bình, thế nhưng là ông cũng biết ông không thể làm vậy. Hơn nữa, ông ta còn muốn dựa vào Trần Bình làm ra những giao dịch giấy tờ kia nữa. Nhìn thấy thái độ như vậy của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy buồn cười. Tôi không hề thiếu đồ các ông cần. Nếu như có thể mà nói, tôi đương nhiên có thể bán đồ của tôi cho các tông môn lớn khác rồi. Thái độ của các ông như vậy còn muốn mua phù lục của tôi. Lẽ nào các ông không cảm thấy rất ngược đời sao? Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp xoay người rời đi, không có cho đám người kia chút thể diện nào. Sư Trần Thiên trước khi đi thậm chí thả một cái rắm với bọn họ. Dù sao người ta là yêu thú, cái mùi này thật sự làm người ta khó có thể chịu đựng. Cả người Tam trưởng lão đều tràn ngập mùi thối, biểu lộ trở nên cực kỳ kinh khủng. Tên khốn này thật sự là khinh người quá đáng, ông đấy không nhịn nổi nữa, nhất định phải giết chết tên này. Nói xong lời này, ông ta trực tiếp cầm theo đao liền muốn đuổi theo, thế nhưng tông chủ trực tiếp ngăn cản Tam trưởng lão. Cậu ta nói lời nói này có đạo lý, thái độ của chúng ta quả thật có chút không đúng. Hơn nữa, tông chủ nhưng không có quên những lời Trần Bình nói trước khi đi. Rất rõ ràng Trần Bình chính là đang uy hiếp đe dọa bọn họ. Nếu như thái độ không tốt, tiếp theo anh hoàn toàn có thể chọn hợp tác với người khác. Tông chủ nhìn thấy bọn họ đã đi rất xa, đương nhiên biết rõ sức mạnh từ mấy cái lục phủ của Trần Bình lợi hại đến mức nào. Nếu như đối phương thật sự mang mấy thứ này bán cho những tông môn lớn khác, cái kia không thể nghi ngờ chính là giúp bọn họ mạnh lên. Việc này chính là mang thực lực cường đại đi chắp tay nhường cho người khác đấy. Mà vào giờ phút này, Trần Bình đã bị hai tông môn lớn khác phái người theo dõi. Quả thật gần đây anh và Kiếm Vân Tông thường xuyên qua lại, cho nên hai môn phái lớn kia đương nhiên sẽ nghiêm túc tra xét thân phận của Trần Bình. Sau khi hai môn phái lớn kia điều tra, thân phận của Trần Bình không có vấn đề gì lớn, mà ngược lại phát hiện ra anh và Kiếm Vân Tông có mối thâm thù. Trong đó có một tông môn cực kỳ lợi hại là Nhạc Đấu Tông. Tông môn này có thực lực rất mạnh, thậm chí còn đứng đầu bảng. Quan trọng nhất là họ vẫn luôn kiềm chế bản thân rất nghiêm khắc. Ở các địa phương khắp nơi đều tràn ngập lời tán dương họ, chủ yếu là không ai muốn xúc phạm môn phái này. Nếu phải tìm một người xúc phạm môn phái này, thì người kia chắc chắn là kẻ xấu làm nhiều điều ác. Nhạc Đấu Tông thường xuyên bố trí đệ tử của mình xuống núi giết kẻ trộm cướp, cho nên họ vẫn luôn là một tông môn rất hòa thuận. Nhưng mà Nhạc Đấu Tông lại cực kỳ bất mãn với Kiếm Vân Tông, đã cảnh cáo đối phương rất nhiều lần, tuyệt đối không thể làm ra chuyện bắt nạt người khác nữa. Thế nhưng Kiếm Vân Tông luôn là chết cũng không biết xấu hổ, vẫn luôn lén lút ức hiếp người dưới. Hơn nữa, mỗi lần xảy ra chuyện để cho đệ tử ra nhận lỗi cho mình. Với loại tông môn không biết chịu trách nhiệm này, Nhạc Đấu Tông rất khinh thường. Tiếp theo, chúng ta phải tranh thủ thời gian tra rõ thân phận của Trần Bình. Nếu có thể, tốt nhất chúng ta nên biết vì sao anh ta lại thân thiết với Kiếm Vân Tông như vậy. Lúc này, người của Nhạc Đấu Tông đã có hứng thú rất lớn với Trần Bình. Họ muốn biết người này dùng cách gì mà có thể khiến cho Kiếm Vân Tông xem trọng như vậy. Vậy chuyện này giao cho cô đi giải quyết. Người của Nhạc Đấu Tông cũng phái người đi điều tra thân phận của Trần Bình. Người này không ai khác chính là thánh nữ của Nhạc Đấu Tông. Đối với việc này, thánh nữ Tư Mã Nam Chiêu cảm thấy vô cùng không vừa lòng. Đối phương có thể thân cận với Kiếm Vân Tông như thế, vừa nhìn là biết, chắc chắn không phải người tốt. Ta cảm thấy chúng ta cứ trực tiếp động thủ đi, bắt nam nhân này về thẩm vấn một phen. Tư Mã Nam Chiêu nói thẳng, xem ra chính là một người phụ nữ liều lĩnh. Tổng chủ lắc đầu. Bọn người Kiếm Vân Tông không thể nào tự nhiên qua lại với một người tu hành bình thường. Trong chuyện này, chắc chắn có gì đó khác thường. Cẩn thận phân tích một chút, Tư Mã Nam Triều cũng bị thuyết phục. Ngài nói, quả thật cũng có đạo lý, ta lập tức tiếp cận nam nhân này xem sao. Nếu đối phương thật sự là một tên dâm tặc háo sắc, ta sẽ dùng một kiếm giết chết hắn. Nói xong lời này, Tư Mã Nam Triều ngay lập tức lên đường. Nhìn bóng dáng Tư Mã Nam Triều nhanh chóng biến mất trước mặt mình, tông chủ không nhịn được, thở dài. Tính cách của tiểu nha đầu này có chút nóng này. Hy vọng lần này xuống núi, nó có thể thu lại tinh khí nóng này của mình một chút. Rất rõ ràng, Tư Mã Nam Triều không tin tưởng lời mình như lời nó nói, vẫn cảm thấy Trần Bình không phải người tốt. Nếu dựa theo phỏng đoán của tông chủ Nhạc Đấu Tông, đoán chừng Kiếm Vân Tông có chuyện quan trọng muốn nhờ, nếu không cũng không thể đối tốt với một người tu hành bình thường như thế được. Căn cứ vào tình hình thực tế, người kia chắc chắn là vào nơi rèn luyện của Kiếm Vân Tông. Nơi rèn luyện của Kiếm Vân Tông chưa từng để người của tông môn khác đi vào. Rất rõ ràng, Trần Bình là ngoại lệ. Vì vậy, tông chủ Nhạc Đấu Tông cũng nảy sinh cảm giác tò mò về thân thế của Trần Bình. Hắn muốn biết đến cùng là người nào lại có bản lĩnh như vậy. Hơn nữa, hắn cũng muốn làm rõ rốt cuộc năng lực của đối phương như thế nào mà có thể khiến cho Kiếm Vân Tông buồn nôn đến mức các tông môn khác xua như xua vịt lại không tiếc lợi dụng nơi rèn luyện để lấy lòng đối phương. Lúc này Trần Bình đã về đến nhà, Anh vừa mới nằm xuống thì nghe thấy có người gõ cửa. Cô nhàn nhạt không chút do dự chạy nhanh ra mở cửa. Trong khoảng thời gian này, anh ta học đến mức muốn nổ đầu. Quan trọng nhất là anh ta bị chính sư huynh của mình đè ép. Ngày thường đều là anh ta đắc ý giả sảo mà áp chế đối phương. Cô Lạc Lạc vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt oán giận đứng ở cửa. Tôi muốn tìm Trần Bình. Đối phương đi thẳng vào vấn đề, báo tên của Trần Bình, nhìn thái độ có vẻ không có ý tốt. Trong chốc lát, Nhạc Nhạc vẫn chưa rõ ràng lắm, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây cũng là chị dâu? Bên người mình cũng không có ai, cô Nhạc Nhạc không biết phải hỏi ai, anh ta hét về phía sau lập tức túm Sư Trần Thiên đến. Sư Trần Thiên chính là một con yêu thú, cho nên không cần ngủ. Hơn nữa, Sư Trần Thiên thích nhất là xem náo nhiệt, cho nên cô Nhạc Nhạc tìm được đối phương rất dễ dàng. Huynh đệ, anh đến đây xem người phụ nữ này xảy ra chuyện gì. Cô ta không biết tại sao muốn tìm lão đại của chúng ta. Cô Nhạc Nhạc cẩn thận nói, chỉ sợ xúc phạm cái người không biết có phải chị dâu không này. Nghe thế, Sư Trần Thiên vội vàng chạy tới. Hắn nhìn thấy người phụ nữ duyên dáng đứng ở cửa, không nhịn được lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Sư Trần Thiên thực ra là không có tình cảm với con người. Người này chỉ thích yêu thú có bộ dạng xinh đẹp, còn với người phụ nữ xinh đẹp, một chút cảm giác cũng không có. Cô tìm lão đại làm gì? Lão đại của chúng tôi không hề quen biết cô. Làm hộ vệ bên người của Trần Bình, hắn biết rõ Trần Bình vốn không có qua lại gì với cô gái này. Anh đừng nói như vậy, ngộ nhỡ người phụ nữ này là chị dâu của chúng ta thì sao? Cô Nhạc Nhạc ở bên cạnh thấp giọng nói ra suy đoán của mình. Có phải lão đại của chúng ta làm gì đó ở bên ngoài? Sau đó... Nghe thấy câu này, suýt nữa Sư Trần Thiên đánh chết cô Nhạc Nhạc. Nếu anh để cho lão đại nghe thấy lời này, có khả năng lão đại sẽ trực tiếp trục xuất anh đi. Nói đến đây, Sư Trần Thiên không nhịn được, đá một phát lên mông cô Nhạc Nhạc. Đến cùng thì cô là ai? Mau xưng tên, đừng để cho chúng tôi đoán mò. Kiên nhẫn của Sư Trần Thiên có hạn, hắn không kiên nhẫn nhìn người phụ nữ này, đáy mắt hiện lên một chút bực bội. Nhìn thấy Sư Trần Thiên mất kiên nhẫn, Tư Nam Mã Triều không nhịn được, cười cười. Tôi tìm Trần Bình đương nhiên là có việc, cụ thể là việc gì, đương nhiên không thể nói với anh. Nhanh dẫn tôi đi gặp anh ta. Tư Mã Nam Triều lấy từ trong lòng ra một viên nguyên thạch, nhét thẳng vào trong tay của Sư Trần Thiên. Có vẻ là muốn dùng thứ này để hối lộ Sư Trần Thiên. Nhìn thấy thứ đồ chơi vô giá trị này, trên mặt Sư Trần Thiên hiện lên một tia không biết phải làm sao. Tôi nghĩ rằng nữ nhân này coi chúng ta là thành ăn mày rồi đấy. Quay đầu nói với cô Nhạc Nhạc một câu, Sư Trần Thiên trực tiếp đóng cửa lại. Nữ nhân này đúng là thích làm người khác cảm thấy nhục nhã. Dùng một tảng đá nhỏ đã muốn hối lộ bản thân, đây quả thật là đang nằm mơ. Nếu đối phương mua chút đồ ăn gì đó đến hối lộ, Sư Trần Thiên cũng không tức giận như vậy. Tiền có thể giải quyết vấn đề sao? Bọn họ đi theo Trần Bình, đương nhiên cũng không thiếu tiền được rồi. Tư Mã Nam Triều cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà lại bị cản ở cửa, biểu cảm trở nên rất xấu xí. Các người rõ ràng... Vẻ mặt của Tư Mã Nam Triều trở nên đáng sợ. Sau khi xoắn suốt cả buổi, Tư Mã Nam Triều cũng lựa chọn leo tường vào. Dù sao, thân thủ của Tư Mã Nam Triều cũng không phải là đầy trưng cho đẹp. Muốn lừa gạt hai tên gác cửa bình thường này là vô cùng dễ dàng. Dù sao, trong tông môn cũng có quy định này, tuyệt đối không thể ra tay với người bình thường. Cho nên Tư Mã Nam Triều dù có không thể nhịn được nữa, cũng không thể hạ thủ với hai người của Sư Trần Thiên. Trong mắt Tư Mã Nam Triều, hai người Sư Trần Thiên cũng không có thực lực gì. Dù sao cho người bọn họ cũng không có một tia nguyên khí nào dao động. Cùng người bình thường, hoàn toàn không có gì khác nhau. Sư Trần Thiên cùng cổ Nhạc Nhạc rất nhanh đi tới bên cạnh, thảo luận về vấn đề tu luyện. Bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong loại vui sướng này, cũng không có kịp phản ứng, có người tiến vào trong phủ. Mà khi đối phương vừa tiến vào nhà, Trần Bình cũng đã nhận ra bất thường. Không nghĩ tới, trong nhà vậy mà lại có một con chuột con. Những người khác hiện tại cũng không ở trong nhà. Trần Bình rất rõ ràng, cô Nhạc Nhạc và Sư Trần Thiên chắc chắn là đi mò cá rồi. Không thì sao bọn họ có thể không phát hiện ra có người đến đây? Trần Bình cũng không nói thêm gì, kệ con chuột con đi lung tung khắp nơi trong nhà. Tất cả đồ đáng giá của bọn họ đều để ở trong không gian trữ vật, vì vậy cũng không sợ đối phương sẽ trộm đi cái gì. Tư Mã Nam Châu đi loạn trong này, rất nhanh đã tìm được một gian phòng đóng chặt. Không thể không nói, Tư Mã Nam Châu là một nữ nhân vô cùng may mắn. Căn phòng này đúng là phòng của Trần Bình. Đi lên trước, Tư Mã Nam Châu cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Ngay sau đó, đối mặt với một khuôn mặt, Tư Mã Nam Châu bị dọa liên tiếp lui về phía sau, ngực không ngừng phập phồng. Nhìn thấy bóng dáng trắng đến lóa mắt này, Trần Bình cũng nhịn không được quay đầu đi. Không nghĩ đến con chuột con này lại mặc đồ hở hang như vậy, quả thật có chút không lịch sự. Cô tùy tiện vào phủ người khác trộm đồ, có thể đừng mặc đồ hở hang như vậy không? Mặc một bộ quần áo đen không tốt sao? Trần Bình nhíu mày hỏi. Anh cũng không thích nhìn nữ nhân mặc quần áo hở hang đứng ở trước mặt mình. Anh chỉ nguyện ý xem duy nhất vợ anh. Tư Mã Nam Châu thấy được biểu cảm khó chịu của Trần Bình, nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh đây là ý gì? Anh rất chịu không nổi tôi sao? Là một thiên chi kiều nữ, Tư Mã Nam Châu đi tới chỗ nào đều được người theo đuổi. Bộ y phục này là Tư Mã Nam Châu vì xuống núi chuẩn bị một bộ quần áo mới. Bộ váy xinh đẹp này mới đủ chứng minh bản thân rất tôn trọng Trần Bình. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại lộ ra biểu cảm chịu không nổi như vậy. Anh là Trần Bình? Tư Mã Nam Châu nhíu mày, mở miệng hỏi. Nếu như đối phương là Trần Bình, mọi chuyện đều có thể giải thích rồi. Cũng chỉ có Trần Bình mới có thể nói khó nghe như vậy. Dù sao đó là người hợp tác với Kiếm Vân Tông, có thể là người tốt lành gì đây? Vừa nghĩ tới bản thân còn mặc bộ quần áo mới tới gặp Trần Bình, Tư Mã Nam Châu đã cảm thấy vô cùng lãng phí. Cô không có tìm sai. Nếu như muốn đến ngồi nói chuyện một lát thì phải thay bộ quần áo này đi. Trần Bình tiện tay lấy từ trong không gian ra một bộ quần áo ném cho Tư Mã Nam Châu, ngay sau đó đóng lại cửa. Tư Mã Nam Châu đứng tại cửa ra cầm bộ quần áo này, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không nghĩ tới bản thân lại có ngày bị đối xử như thế. Chẳng qua Tư Mã Nam Triều cuối cùng vẫn còn nhịn xuống được, lấy tốc độ nhanh nhất cầm quần áo thay vào người. Đồng thời Tư Mã Nam Triều cũng nhạy cảm chú ý tới một chút. Trần Bình trên tay cũng không có quần áo, thế nhưng anh lại có thể trong nháy mắt lấy ra một bộ y phục cho mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đối phương có được không gian trữ vật? Nếu quả thật là như thế, thân phận của Trần Bình tuyệt đối không thể khinh thường. Rất nhanh, Tư Mã Nam Triều đã thay xong quần áo, nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào gian phòng. Cô tìm tôi có chuyện gì? Trần Bình bình tĩnh rót một chén trà. Nghe được câu nói kia, lửa giận của Tư Mã Nam Triều rất vất vả nhịn xuống, lại bùng lên. Thái độ của anh không thể tốt một chút sao? Tôi trăm cay nghìn đắng đến tìm anh, lại bị anh đối xử như thế này hả? Nghĩ tới, bản thân bị ngăn ở cửa, Tư Mã Nam Triều rất tức giận. Hai thuộc hạ của anh thật sự hơi quá đáng, lại ngăn cản tôi ở cửa ra vào. Nghe được lý do thoái thác này của đối phương, Trần Bình cũng nhịn không được mà bật cười. Anh có thể tưởng tượng Sư Trần Thiên vứt đối phương tại cửa ra vào. Nhìn ra được nữ nhân này cũng rất già dào đấy, cũng không hô to quậy phá, cũng không cưỡng ép muốn xông tới, chỉ là lén lén lút lút leo vào được mà thôi. Có lời cứ nói. Sau khi cười, Trần Bình cũng thu hồi nét mặt của mình mà chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc. Biểu cảm của Trần Bình khiến cho Tư Mã Nam Triều cảm thấy rất khó chịu. Tôi tới để hỏi một chuyện, vì sao Kiếm Vân Tông lại xem trọng anh như thế? Chẳng lẽ trên người của anh có bí mật gì sao? Trần Bình đang uống trà, nghe được câu nói kia, suýt chút nữa bị sặc chết. Nói thật, từ trước tới nay anh chưa bao giờ gặp người nào thẳng thắn như vậy. Coi như là người khác muốn hỏi thẳng vào vấn đề, cũng không có trực tiếp như vậy đấy. Cô cảm thấy tại sao tôi phải nói cho cô biết? Trần Bình hứng thú mở miệng. Nữ nhân này nhìn qua đã thấy thật ngu ngốc đấy. Tuy rằng dung mạo không tồi, nhưng cảm thấy não hơi thiếu nếp nhăn. Dường như nữ nhân này làm việc mãi mãi cũng thẳng thắn như thế, cũng không hiểu được quanh co lòng vòng. Đôi khi thật đáng yêu đấy, nhưng đôi khi cũng làm người ta rất đau đầu. Anh muốn nói hay không là việc của anh, tôi chỉ tới hỏi anh một câu mà thôi. Tư Mã Nam Châu nhún vai. Đây là một câu trả lời hợp lý, nằm trong dự đoán của cô ta. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình nhịn cười không được. Tôi có thể nói cho cô biết, Kiếm Vân Tông muốn mua một vật từ tôi có thể tặng cô một cái. Lấy về, đưa cho người đứng đầu tông môn cô xem, đem tờ giấy này dán lên phía trên vũ khí của một người bình thường, các người sẽ có chuyện vui. Tên của vật này gọi là Lục Phổ. Nói xong lời này, Trần Bình cũng đã uống xong chén trà. Không cần đuổi tôi đi, tôi biết được những chuyện cần biết tôi sẽ tự rời đi. Nhìn thấy động tác đó của Trần Bình, Tư Mã Nam Triều chỉ khẽ nhếch môi. Mặc dù Tư Mã Nam Triều là một người rất oanh liệt, một người phụ nữ rất thẳng thắn, nhưng nhìn thấy hành động của đối phương, cô cũng thừa biết đang muốn đuổi cô đi. Tư Mã Nam Triều cũng không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Cô ta lập tức quay lưng bỏ đi. Nếu như đã lấy được thứ mình muốn, Tư Mã Nam Triều sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian vàng bạc của mình. Người phụ nữ đó rốt cuộc là loại gì thế? Chúng ta có nên đi xem kịch hay không? Cô nhạc nhạc đối với việc này cứ nhớ mãi không quên, muốn qua đó tìm hiểu rõ ràng xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nghe tới câu này, Sư Trần Thiên nhịn không được mà thở dài. Nếu như trong lòng cậu ta đã tò mò như thế, vậy cậu ta nhất định sẽ không ngừng đoán tới đoán lui. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, lão đại của chúng ta tuyệt đối không thể nào có một chút quan hệ gì với người phụ nữ đó. Cậu vẫn cứ không tin tôi. Nói tới đây, Sư Trần Thiên nhịn không nổi, vỗ mạnh vào đầu Cổ Nhạc Nhạc, thề rằng muốn cùng với Cổ Nhạc Nhạc cá cược một phen. Nhìn thấy bộ dạng thề thốt của Sư Trần Thiên, Cổ Nhạc Nhạc cũng bỏ tay. Tôi chưa từng nói lão đại nhà chúng ta có vấn đề, tôi chỉ nói người phụ nữ đó rất kỳ lạ, vì vậy chuyện này chúng ta lên báo lại với lão đại. Cổ Nhạc Nhạc cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn sợ đối phương hiểu lầm ý của mình. Thật ra hắn thật cũng không muốn đắc tội với Trần Bình theo cách này. Hai người hi hi ha ha với nhau rồi đi thẳng đến phòng của Trần Bình. Rất nhanh họ liền ngửi thấy mùi thơm. Sư Trấn Thiên cau mày lại, anh rõ ràng cảm thấy được mùi hương này giống hệt với mùi hương trên người phụ nữ kia. Sư Trấn Thiên lập tức đẩy cửa, hốt hoảng nói: "Lão đại, vừa mới có một người phụ nữ đứng trước cửa tìm anh, có điều bị em đuổi đi mất rồi." Trần Bình chậm chậm ngẩng đầu nhìn bọn họ, không ngờ rằng hai tên chết tiệt này chậm chạp như thế. "Nếu như cậu tới sớm một chút thì đã có thể gặp được người phụ nữ đó rồi. Tôi còn tưởng các cậu ở nhà sẽ đề phòng một chút, người ta đã qua đây được một lúc rồi, hai cậu mới đến." Nói xong, Trần Bình nhịn không được mà thở dài. Tính cảnh giác hai tên ngốc này thật sự là quá thấp, xem ra vẫn chưa từng trải qua khổ ải khó khăn. Nhìn bộ dạng để cho chúng nó từ từ cảm nhận một chút thế nào gọi là nâng cao cảnh giác. Sau khi nghe Trần Bình nói, trên mặt hai người có chút xấu hổ. Không ngờ người phụ nữ đó lại không cần mặt mũi như vậy, còn dám lén lút xông vào. Cô ta là con ruột của Nhạc Đấu, lần này đến đây là muốn tìm cho ra bí mật của Kiếm Vân Tông mà thôi. Trần Bình cũng chẳng giấu gì hai người bọn họ, đem toàn bộ sự tình đều nói ra hết. Trong lòng anh biết rõ, chuyện này sẽ chẳng giấu được bao lâu. Với lại, nó cũng chẳng phải là bí mật gì quá to lớn. Bây giờ thái độ của anh đối với Kiếm Vân Tông cũng rất không tốt. Trần Bình vừa hay lợi dụng cơ hội lần này có thể trừ khử Kiếm Vân Tông. Tiếp theo, tôi sẽ kích động mâu thuẫn trước đấy của hai môn phái. Đợi đến khi bọn chúng sức cùng lực kiệt rồi, cậu có thể đi theo tôi đến lục địa đó xem. Cứ nghĩ tới chuyển tống trận này, hai mắt của Trần Bình liền sáng rực. Anh đối với chuyển tống trận này vô cùng khao khát. Càng quan trọng hơn là Trần Bình rất muốn trở lại lục địa đó. Hơn nữa với thực lực hiện tại của anh, hoàn toàn có thể xưng vương. Đám người năm đó muốn đối phó anh trước đây, giờ chỉ còn một con đường chết. Báo thủ là chuyện sớm muộn mà thôi, anh sớm đã nhìn không thuận mắt đám người đó rồi. Lão đại, tôi cũng muốn đi lục địa mới. Võ công của tôi hiện tại đã tiến bộ nhiều rồi, tuyệt đối không cả bất cứ ai đi sau hậu thuẫn tôi nữa. Cô Nhạc Nhạc sớm đã thông qua cuộc đối thoại của Sư Trần Thiên mà lý giải được sự tình. Đối với vùng lục địa thần bí này, không có ai là không khao khát nó. Cô Nhạc Nhạc ngày trước chưa từng nghĩ rằng mình lại có được cơ hội như vậy. Bây giờ có Trần Bình rồi, anh đương nhiên muốn tự mình trải nghiệm thử những thứ khác nhau trong cuộc đời. Dù sao thì cũng cô đơn một mình, cứ cho là gà trống một mình thì đã sao. Nhìn thấy ánh mắt đầy khao khát của cô Nhạc Nhạc, Trần Bình đột nhiên thấy khó xử. Anh cầm chén trà trên bàn, ném mạnh về phía cổ Nhạc Nhạc. Anh dùng lực không hề nhẹ, nếu như ném trúng vào cổ Nhạc Nhạc thì nhất định là bị thương rất nặng. Cổ Nhạc Nhạc không nhanh không chậm tránh được một chưởng, thành công qua được phép thử của Trần Bình. Lão đại, anh đừng tìm cách làm khó em nhé. Với thực lực hiện tại của em, tránh một chưởng đánh lén này của anh dễ như trở bàn tay. Tránh được một đòn đánh lén của Trần Bình, cổ Nhạc Nhạc vui đến nỗi không giấu nổi, có chút đắc ý trên mặt. Chén trà khi nãy vỡ tanh bành trên sàn nhà, đột nhiên tụ hợp lại, lao thẳng về phía cổ Nhạc Nhạc. Cổ Nhạc Nhạc nhất thời không chú ý, lúc này mới tán loạn tránh né. Trần Bình nghiêm giọng: "Một khi đã vào trận đấu, thì tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Bản lĩnh thật sự của đối thủ như thế nào, hồi cuối mới biết được. Đồng thời trong lòng anh cũng nắm được đại khái thực lực của Cổ Nhạc Nhạc. Trần Bình biết trong khoảng thời gian này Cổ Nhạc Nhạc thông qua việc luyện tập không ngừng nghỉ cũng có một chút tiến bộ, nhưng không ngờ sự tiến bộ của Cổ Nhạc Nhạc lại đáng kinh ngạc đến vậy. Không hổ danh là nòi giống thiên chi kiêu tử, rất thích hợp để tu hành. Trần Bình bây giờ đã cho Cổ Nhạc Nhạc nguồn lực tu luyện rất lớn, đủ để Cổ Nhạc Nhạc triệt để lên tới mức tiếp theo. Nếu như cậu đã thành tâm thành ý muốn đi cùng tôi, đương nhiên tôi sẽ không từ chối. Mau trở về thu dọn đồ đạc đi, một lúc nữa chúng ta lên đường. Mặc dù người của bọn Lạc Đầu Tông đến tìm anh, nhưng Trần Bình cũng không muốn để ý tới bọn họ. Hai môn phái đều muốn đến tìm anh, nhưng cuối cùng ai là người tìm được thì phải dựa vào số mệnh rồi. Tới lúc đó, những môn phái trước đây cũng đã đại chiến một trận. Còn Trần Bình ngư ông đắc lợi, ung dung tiêu sái rời khỏi đó. Đúng lúc này, Tư Mã Nam Chiêu cầm mảnh giấy cũ nát mà Trần Bình đưa cho trở về môn phái. Tuy Tư Mã Nam Chiêu vô cùng xem thường mảnh giấy này, nhưng vẫn cẩn thận giữ nó lại bên mình. Tư Mã Nam Chiêu vô cùng hiếu kỳ với những gì Trần Bình nói với cô ta, nhưng trong lòng cô ta vẫn có một ý tứ nghi ngờ. Trên thế giới này, lấy đâu ra bảo vật lợi hại như thế, chỉ cần chạm nhẹ vào mặt vũ khí liền biến thành thứ đồ vô cùng lợi hại. Điều này không thể nào tồn tại được. Nghĩ tới đây, Tư Mã Nam Chiêu liền thở dài, chuyến đi lần này coi như công cốc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 133 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.